siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2091 hoan nghênh về nhà. Trải qua một phen ác chiến với lão tử bất bại, Vân Phi Dương cuối cùng chiến thắng, ngồi lên đế vị trở thành một trong cửu đế của chân vũ thần vực. Về phần còn lại niên hiệu tất nhiên không phải tối xuất tiên đế, dù sao từ xưa đến nay không có người tao, hèn như vậy. Vài ngày sau, Vân Phi Dương tuyên bố ra ngoài, niên hiệu định danh cuồng ngạo tiên đế chấn thiên đế thành đổi tên cuồng ngạo đế thành. Hai chữ cuồng ngạo vô cùng phù hợp tính cách Vân Phi Dương. Huống chi tiến vào chân vũ thần vực, làm ra hết thảy cũng xứng đáng với cuồng cùng ngạo. Mà lại tại thời điểm tìm kiếm tiên vương tàn quyển, hắn đã cân nhắc qua sau khi thành tựu tiên đế nên mệnh danh là cuồng ngạo tiên đế hay không. Lúc đó thông thiên xà không còn gì để nói, nghĩ thầm, tên này có điều vừa mới bước vào tiên nhân đã nghĩ tiên đế, đây cũng quá sớm đi. Cho đến hôm nay, Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, chân chính trên ý nghĩa trở thành chủ đế thành được thế nhân triều bái, thông thiên xà mới ý thức được thời gian trôi qua thật con mẹ nó nhanh. Cuồng ngạo tiên đế lúc này mới bình thường a. Rất nhiều võ giả đều có thể tiếp nhận, dù sao đáng tin hơn rất nhiều so với tối xuất tiên đế. Niên hiệu xác định Bắc Trung ương vực cùng đế thành sau vài vạn năm, rốt cuộc nghênh đón tiên đế tân nhiệm. Trước mắt mà nói, Vân Phi Dương là tiên đế duy nhất chân vũ thần vực, bởi vì các tiên đế khác đều bị truyền tống đến không gian độc lập rồi. Viện trưởng, thư phòng thiên kiêu điện, Vân Phi Dương vừa mới thành tựu tiên đế, tới bái phòng nói. Khi nào có thể đưa bọn hắn trở về? Lần này xuống hạ giới, là hắn lấy lực lượng tự thân, không phải mượn nhờ thiên đạo mở ra thời không thông đạo. Trầm Thiên Hành nói, nếu như ngươi cho rằng có thực lực có thể phân cao thấp với hoang đế, hiện tại lập tức có thể để bọn hắn trở về. Vân Phi Dương cười nói, ta thành tựu tiên đế, sao lại e ngại hoang đế? Trầm Thiên Hành nói, không hổ là cuồng ngạo tiên đế, ngôn hành cử chỉ quả nhiên đầy đủ cuồng đầy đủ ngạo. Vân Phi Dương rời đi phiêu miêu giới trở về chân vũ thần vực, đi qua thời không thông đạo bấy giờ đã có thể không nhìn thiên uy chi lực. Sau khi hắn thành tựu tiên đế, cảnh giới tăng lên trên diện rộng, linh hồn cùng đạo ý cũng đột nhiên tăng mạnh, dù là thiên đạo ngưng tụ thiên uy chi lực trí cường đến chừng chỉ cũng khó có thể dung chuyển tâm thần mảy may. Tên này đến cùng mạnh đến mức nào? Thiên đạo tâm thần rung động nói. Trăm vạn năm trôi qua, hắn mắt thấy vô số cường giả trèo lên đỉnh tiên đế, nhưng chỉ có chút ít mấy người biểu hiện cường hãn gì thường tỉ như Vân Thượng Thanh. Bây giờ Vân Phi Dương cho thiên đạo một loại cảm giác thâm bất khả chắc mở ngoặt tròn sâu không thể lường tuyệt đối trước đó chưa từng có. Vài ngày sau, giữa bầu trời chân vũ thần vực lấp lóe một hàng đạo lưu quang, chợt chỉ thấy bọn người Nam Cung Mạc Thương cùng phá cổ tiên đế xuất hiện từ hư vô. Trở về rồi sao? Vân Phi Dương thân tại đế thành khóe miệng nhích lên mỉm cười. Cùng lúc xuất hiện tại giữa bầu trời không chỉ có nhóm tiên đế biến mất, còn có vài chục tên hoang đế tác la vực. Khi bọn hắn thoát ly không gian vĩnh hằng tính chỉ xuất hiện tại vực nội, thân thể nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt hiển lộ tức giận. Ở vị diện không có thời gian, vô số cường giả tuy không thể động đậy, nhưng có tư duy cùng ý thức, cứ như vậy ngây ngốc đứng thẳng gần trăm năm trong bụng khẳng định tức đến nín thở nha. Phiền phức. Phá cổ tiên đế nhíu mày lại. Hắn ngược lại hy vọng vĩnh viễn bị phong ấm trong vị diện không có thời gian, chí ít có thể lấy kéo theo nhiều tiên đế như vậy, bây giờ được đưa về, vực nội lại phải gặp hảo kiếp. Vù vù. Quả là như vậy, mười mấy tên hoang đế vừa mới khôi phục khả năng hành động trong nháy mắt bạo phát ra khí thế của mình, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Hù dọa ai đây? Đông Hoàng Thái Nhất tính khí nóng này lúc này khai hỏa toàn bộ tu vi, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Bọn người phá cổ tiên đế mày nhíu lại càng chặt, dù sao bàn về nhân số, phương diện hoang man vực tuyệt đối chiếm ưu, bây giờ muốn đánh nhau, khẳng định ăn thiệt thòi. Hừ! Một tên hoang đế cười lạnh nói. Nếu không có cao nhân tương trợ, các ngươi từ lâu đã chết, làm sao có thể cầu thả sống đến bây giờ? Ha ha ha! Một tên hoang đế khác cười to nói. Chúng ta tuy bị truyền tống đến vị diện khác, nhưng chân vũ thần vực bây giờ chỉ sợ đã bị chiếm lính toàn bộ đi. Tiếng cười bỗng dưng im mặt. Bởi vì thả tiên niệm ra ngoài, bao phủ một khu vực lớn, sững sờ không có phát hiện dù chỉ một võ giả Tác La vực. Không đúng. Thời gian cũng đã qua mấy thập niên. Thủ hạ mình lẽ ra đã sớm đánh hạ thành trì, chiếm núi làm vua chứ, tại sao trong thành trì một tên võ giả phe mình cũng không gặp đây? Các thành lớn tại chân vũ thần vực không những không có võ giả Tác La vực, trên thành tường cùng trên đầu thành ngược lại còn treo đèn màu vui mừng hớn hở. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, vực nội có đại hỷ sự a. Bọn người phá cổ tiên đế vốn rất bi quan, nhìn thấy cảnh tượng không khí vui vẻ tràn ngập trong thành trì cũng nhao nhao hoảng hốt. Rất nhanh, bọn họ nhớ tới, dựa theo thời gian tính toán, những năm này mình rời đi, đế vị chi tranh đã tổ chức xong. Các thành lớn bố trí long trọng như thế, chẳng lẽ đang ăn mừng tân đế đăng cơ? Tân đế sinh ra, khắp trốn mừng vui. Đây là phong tục tập quán hình thành đã lâu ở chân vũ thần vực. Nhưng bọn người Nam Cung Mạc Thương cùng phá cổ tiên đế càng để ý là bị hoang man vực xâm lấn, đế vị chi tranh tại sao còn có thể tổ chức? Vù vù. Lúc mọi người ở đây khó hiểu, phía dưới bỗng nhiên hiện ra ba đạo đế uy chi thế cường hãn. Đây là phá cổ tiên đế cả kinh nói. Cường giả tiên đế. Không đúng. Lưu ly tiên đế cả kinh nói. Tiên đế vực nội thậm chí cường giả cấp tiên đế đều đã bị truyền tống ra ngoài. Hưu. Vừa dứt lời, hiên viên vẫn thiên hóa thành một đạo lưu quang bay lượn đến, lơ lửng ở vị trí cách các đế không xa, khóe miệng nhích lên mỉm cười. Đây là ai? Vì sao lạ mắt như thế? Bọn người Hồng Uy tiên đế cùng Trường Hồng tiên đế ngạc nhiên. Bọn họ không biết, nhưng Nam Cung Mạc Thương cùng phá cổ tiên đế lại biết, đây chẳng phải là hiên viên vấn thiên đến từ giới hạ đi theo Vân Phi Dương tu luyện cùng một chỗ sao? Không đúng, không đúng. Thời điểm bị truyền tống ra ngoài, tiểu gia hỏa này cảnh giới lớn nhất không quá tiểu vị tiên vương, vì sao thời gian ngắn như thế có thể đột phá đến tiên đế cấp? Vù vù. Đúng vào lúc này, phía dưới dâng lên hỏa diễm nóng rực, chỉ thấy lương âm quanh thân bao phủ hỏa diễm bay lên. Nha đầu này cũng đột phá đến tiên đế. Bọn người phá cổ tiên đế lần nữa bị rung động thật sâu. Nhưng mà, để bọn hắn càng rung động là, Lâm Chỉ Khuê sau đó chạy đến cũng tản ra khí tức đế uy cực mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất trừng tròng mắt nói. Khuê Nhi, con sao làm sao đột phá đến tiên đế cấp? Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng Hiên Viên Vấn Thiên xuất hiện quả thực chấn kinh cường giả vực nội, dù sao đây đều là hậu bối tuổi trẻ, coi như có thể thành tựu tiên đế cấp, cũng không có khả năng nhanh như vậy chứ. Cắt! Nhóm hoang đế Tác La vực không thèm chú ý. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, phương diện chân vũ thần vực thêm ra ba cái cường giả tiên đế cấp cũng không tạo thành uy hiếp gì mấy. Nhưng mà, phía dưới lần nữa hiện ra một cỗ đế uy chi lực cực kỳ cường thế, mức độ đậm đặc mạnh hơn xa xa ba người Lâm Chỉ Khuê. Đây là bọn người phá cổ tiên đế cùng cả kinh kêu lên. Tiên đế, xoát. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo đế uy chi lực cuồn cuộn từ trong cuồng ngạo đế thành bay lượn đến, nhẹ nhàng ngồi xuống đế vị vừa nổi lên, hai chân chéo nguây, cười nói. Hoan nghênh về nhà. Trang 1040 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2092 miêu sát hoang đế. Mấy chục tên cường giả đế cấp treo giữa không trung chân vũ thần vực. Vân Đại Tiện Thần bay lên, ngồi trên đế vị của mình, hai chân chéo nguây, hai tay khoác lên chân, cười nói một câu hoan nghênh về nhà, tuyệt đối là vô cùng trang bức, vô cùng tiện. Cái này. Phá Cổ Tiên Đế trừng to mắt. Trên gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Mạc Thương cũng hiện ra ngạc nhiên, chợt như là hiểu rõ cái gì, khóe miệng nhích lên mỉm cười quyến rũ, nói. Chàng thành tựu tiên đế. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, đế uy cuồn cuộn bạo phát, trong nháy mắt bao phủ đếm, Nam Cung Mạc Thương tâm thần run lên, không tự chủ được bị kéo qua, bởi vì có Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm ở đây. Vân Phi Dương cũng không có nữ kéo nhân này vào trong ngực, chỉ là kéo đến trước ngai vàng cười nói. Không chỉ có thành tựu tiên đế, còn mạnh hơn cả nàng. Nam Cung Mạc Thương tâm thần rung động không thôi. Vừa rồi tên kia bảo phát đế uy khí thế, mạnh đến để cho mình không cách nào chống cự. Nam Cung Mạc Thương ngồi trên đế vị đã lâu, thực lực trong đế cấp cũng thuộc về Trung Thượng Du. Vân Phi Dương có thể tùy ý kéo nàng qua, thực lực quả thật cực kỳ cường hãn. Tiểu tử này. Đông Hoàng Thái Nhất trao mày. Hắn là một trong những người thực lực mạnh nhất trong đông đảo cường giả tiên đế cấp, nên có thể từ mặt khí thế phán đoán ra đế uy chi lực của Vân Phi Dương hoàn toàn không kém hơn mình. Ha ha ha. Phá Cổ Tiên Đế cười ha ha. Vân Phi Dương có thể thành tựu tiên đế. Còn bộc phát ra đế uy mạnh như thế, cái này khiến hắn chấn kinh cùng rất vui vẻ, dù sao đã từng ở chung một đoạn thời gian tình cảm thâm hậu. Nhưng mà, có người rất phiền muộn. Đó chính là Hồng Uy Tiên Đế. Dù sao, lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, thực lực người này đã cùng sánh vai cùng mình, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. A, Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc nói. Đây không phải Hồng Uy Tiên Đế ư? Khá lâu không thấy, có khỏe không? Hồng Uy Tiên Đế trầm mặt không nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói. Trong khoảng thời gian ngươi rời đi, bản đế đã chỉnh hợp Nam Trung ương vực, khiến cho hai vực đạt được thống nhất. Cái gì? Các tiên đế trừng to mắt. Nam Bắc hai vực chia cắt đã lâu, tên này thống nhất. Không phải là trực tiếp vạch mặt cùng Hồng Uy Tiên Đế à. Hồng Uy Tiên Đế cũng khẽ giật mình, chợt phóng xuất tiên niệm bao phủ Nam Trung ương vực, phát hiện các thành lớn đều đổi chủ, ngay cả Hồng Uy Đế thành của mình cũng biến thành thành trì phổ thông, sau đó cả giận nói. Thừa dịp bản đế không ở đây, ngươi dám cưỡng đoạt. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Lão gia hỏa, bản đế không chỉ có đoạt Nam Trung ương vực của ngươi, còn muốn lấy đầu chó của ngươi đây. Tuy hắn biết hung thủ sát hại phụ thân cũng không phải là Hồng Uy Tiên Đế, nhưng người này nhiều lần điều động gia tộc xuống hạ giới truy sát mình, lại tại đinh hồn đài trừng trị mẫu thân, những hành động ấy không thể tha thứ. Vân tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế vội vàng nói. Lúc này tốt nhất không nên nói ăn oán giữa các ngươi, cần phải nhất trí đối ngoại. Hắn cũng biết giữa song phương có ăn oán, nhưng giờ phút này tuyệt không thể xảy ra nội đấu, nhất định phải nghĩ biện pháp, xua đuổi những hoang đế này đi. Phá lão. Vân Phi Dương vô ý quét mắt một vòng mười mấy tên hoang đế, thản nhiên nói. Những tên này đơn giản chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Phá Cổ Tiên Đế khóe miệng co giật. Tiểu gia hỏa này tại thành tựu tiên đế, còn cuồng hơn nhiều so với trước kia. Rắc rưởi. Một tên hoang đế lạnh lùng nói. Hẳn là ngươi nói chính mình a. Thâu. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đại thủ đột nhiên nhô ra, mang theo đế uy chi lực cuồn cuộn. Động tác này rất nhanh, nhanh đến mức trừ Đông Hoàng Thái Nhất ở hiện trường cường giả đế cấp khác căn bản không nắm bắt được. 3. Đại thủ của Vân Phi Dương trực tiếp đặt trên cổ tên hoang đế kia, ngạo nghễ nói. Hiện tại đã biết rõ, bản đế đang nói người nào rác rưởi a. Trong thanh âm bộc lộ ra khí tức chí cao vô thượng, phảng phất như thần chỉ vậy. Tốc độ thật nhanh. Nhóm hoang đế chung quanh từng người trợn to hai mắt, trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thật sâu. bọn người Nam Cung Mạc Thương cùng Phá Cổ Tiên Đế khi nhìn thấy Vân Phi Dương tùy ý trói buộc một tên hoang đế, cũng bị chấn động há to mồm. Ngươi! Tên hoang đế bị chế trụ thần sắc hãi nhiên, trong lòng trong nháy mắt dâng lên điểm không may mãnh liệt. Chết đi! Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Bành! Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh mãnh liệt, chấn động đến không gian mấy chục vạn dặm vỡ nát tan tành. Cường giả đế cấp ở hiện trường trong sự lộng hành quấy rối của Kình Phong tận mắt nhìn thấy một tên hoang đế mặt bạo thể mà chết trước mặt Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thành tựu tiên đế để ngay cả thiên đạo cũng khó có thể nhìn trộm hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bây giờ rốt cuộc biết. Tên này mạnh đến mức có thể mưu sát một tên cường giả đế cấp. Hảo tiểu tử. Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc. Tuy tên hoang đế bị Vân Phi Dương giết chết kia thực lực tương đối yếu, nhưng lấy tư cách cường giả tiên đế cấp trưởng bối của hắn cũng tuyệt khó làm được mưu sát. Nam Cung Mạc Thương nhìn không được cười lên. Chẳng trách mình vừa rồi khó có thể chống cự đế uy chi lực của hắn. Thì ra tên này tại sao khi thành tựu tiên đế, thực lực đã mạnh đến cấp độ khủng bố như thế? Hồng Uy tiên đế sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Kẻ này mưu sát một tên hoang đế dễ dàng như vậy, lấy thực lực của mình khẳng định không cách nào chống lại a. Mẹ ta nha! Phi Dương ca khủng bố như vậy. Trong đế thành, bọn người La Mục cùng Vân Lịch mắt thấy Vân Phi Dương mưu sát hoang đế, từng người rung động không thôi. Chập chập. Trầm Thiên Hành thân ở Thiên Kiêu Điện nhìn hư không cuồn cuộn, lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa hiện tại cường đại vô cùng. Giữa bầu trời chân vũ thần vực, lơ lửng mười mấy tên cường giả đế cấp hai vực, giờ phút này bọn họ đều bị rung động thật sâu. Tận mắt nhìn thấy một tên hoang đế bị mưu sát, hung thủ còn là một hậu bối tuổi trẻ, một võ giả vừa mới thành tựu tiên đế, điều này vô cùng đáng sợ, phi thường khủng bố. Xoát! Vân Phi Dương thu tay lại, nhìn về phía nhóm hoang đế kinh ngạc đến ngây người nói. Nói các ngươi là rác rưởi, hiện tại tin chưa? Cường giả Tác La vực nhau nhau trầm mặc. Bọn họ rất mâu thuẫn khi bị hình dung là rác rưởi, nhưng đối với người có thể làm được mưu sát hoang đế, coi như không tin, cũng là sự thật không thể tranh luận. Tiểu tử! Một tên hoang đế quát lạnh nói. Ngươi ỷ vào tốc độ, nhân lúc người ta không để ý mà đánh lén đắc thủ, có tư cách gì đắc ý? Lời vừa nói ra, rất nhiều hoang đế nhất thời đồng ý. Giữa những cao thủ đỉnh tiêm, hơi sơ sẩy chút cũng có khả năng chí mạng, tên này vừa rồi đơn giản là chiếm được ưu thế bất ngờ. Tốt à! Vân Phi Dương bay về phía hoang đế vừa mở miệng nói chuyện, nói. Bản đế quang minh chính đại để ngươi hiểu rõ, mình rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi. Động tác rất chậm chạp, mọi người rõ ràng bắt được, nhưng trong ánh mắt kiêng kỵ lại càng mãnh liệt. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương mỗi khi tới gần một bước, quanh thân bạo phát đế uy sẽ mạnh lên rất nhiều. Tiểu tử thôi cuồng. Hoang đế kia phẫn nộ bạo phát tu vi, ngưng tụ đế vị chi lực chí cường đột nhiên đập tới. Vù vù. Lực lượng cường thế hội tụ vào một chỗ, hóa thành cự quyền gào thét, mà dư uy phát ra thì trực tiếp chấn vỡ không gian vừa mới khép lại kia. Trang 1040 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2093 bây giờ còn có ý kiến không? Cường giả đế cấp tuy không phân chia rõ ràng tiểu vị đại vị như vương cấp như vậy, nhưng trong cùng cấp là có khác nhau. Tỷ như hoang đế phẫn nộ xuất thủ này trên thực lực mạnh hơn so với hoang đế bạo thể mà chết lúc nãy, cho nên trọng quyền ngưng tụ ra có thể nói thế lớn lực mạnh. Một kích này nếu như đổi lại Phá Cổ tiên đế cùng Lưu Ly tiên đế, nếu dám ngạnh kháng rất có thể sẽ bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Vân Phi Dương không những không né tránh, ngược lại hoàn toàn đi qua như trước đây. Bọn người Nam Cung Mạc Thương nhao nhao suy đoán, hắn chắc là có thể hóa giải, nếu không không có khả năng làm ra hành vi cuồng ngạo như vậy. Xoát! Vân Phi Dương giơ tay lên, khả năng sợ bị hoài nghi sẽ ra tay bất ngờ, cho nên động tác rất chậm chạp, đừng nói cường giả đế cấp, ngay cả mấy người La Mục cũng nhìn rõ ràng. Đây là muốn ngạnh kháng sao? Bọn người phá cổ tiên đế trao mày. Cường giả hoang man vực kia một quyền oanh đến thế lớn lực mạnh, nếu như ngạnh kháng tính sơ sơ sẽ bị đánh cho trọng thương. Oanh! Cuối cùng, bàn tay Vân Phi Dương chạm vào quyền ấm đột kích, tiếng nổ mạnh truyền đến, thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo thôn phệ. Tiểu tử! Hoang đế kia nắm lại bàn tay phải, lạnh lẽo âm u cười nói. Chết đi! Ầm ầm! Dưới tiên niệm thao túng, cử quyền thôn phệ Vân Phi Dương ầm vang nổ tung, chấn động đến thiên địa rung chuyển, khí lãng cuồng bạo càng đánh bay rất nhiều cường giả đế cấp ra xa vài chục trượng. Không ổn a. Phá cổ tiên đế ôn định lại thân thể, lo lắng nhìn về phía khu vực phát nổ kia. Nhưng mà, một giây sau lại nhìn thấy Vân Phi Dương từ trong khí lãng ngập trời đi tới, khóe miệng vẫn mỉm cười. Cái này... Mọi người ngây người. Hoang đế xuất chiêu cũng thần sắc ngốc trệ. Một quyền vừa rồi tinh túy là thôn phệ mục tiêu, sau đó nổ tung khủng bố, Vân Phi Dương có thể an toàn đi tới, cái này khiến hắn bị đả kích gấp đôi. Bọn người phá cổ tiên đế trợn mắt líu lưới. Trải qua lực lượng kinh khủng oanh tạc, một điểm thương tổn cũng không, thân thể hắn phòng ngự quả thực mạnh dọa người a. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nâng tay lên, cười nói. Thấy rõ ràng, bản đế là quang minh chính đại ngược ngươi như thế nào? Xoát! Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, mọi người có thể thấy rõ ràng, nhưng tên hoang đế này lại hãi nhiên thất sắc. Bàn tay rõ ràng có dấu vết mà lần theo, rõ ràng hời hợt vung đến. Nhưng lại cho hắn một loại cảm giác khó có thể né tránh. Không phải cảm giác, là thật sự trốn không thoát. 3. Tiếng vang thanh thúy truyền đến, Vân Phi Dương tinh chuẩn vô cùng quất vào trên mặt tên hoang đế kia, trong nháy mắt xuất hiện trường ấm đỏ tươi. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Cường giả đế cấp chung quanh, thậm chí bọn người La Mục trong đế thành toàn bộ trợn tròn con mắt. Tên kia tốc độ xuất thủ cũng không nhanh, tại sao lại đánh trúng mặt hoang đế dễ như trở bàn tay như thế? Trong lúc mọi người còn chưa hiểu rõ, Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên, hung hăng tát đi qua. 3. Lại là một tiếng vang giòn. Bên mặt còn lại của hoang đế kia bị tát ra trường ấm đỏ tươi. Mọi người khóe miệng co giật. Một khắc này... Vân Phi Dương liên tiếp tát hoang đế hai bạt tay, cho bọn hắn cảm giác thật giống như một người lớn đang giáo huấn tiểu hài tử. Không có khả năng, không có khả năng. Cùng là cường giả đế cấp, hắn thực lực coi như lại cao hơn nhiêu cũng tuyệt không có khả năng trà đạp đối thủ khoa trương như thế a. Đây là ý nghĩ của nhóm hoang đế. Trên thực tế... Vân Phi Dương thật sự đang trà đạp một tên hoang đế hàng thật giá thật, đồng thời lại ba ba ba đánh ra ba cái tát. Mặt tên hoang đế kia bị quất sưng, hai cái răng cửa bay ra ngoài, đau đến ớ ra nước mắt. Ta nói ngươi là rác rưởi. Vân Phi Dương nói. Bây giờ còn có ý kiến không? Hoang đế chừng đến muốn xách cả mí mắt. Nhưng mà, mặc cho lửa giận trong thân thể có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể ủy khuất nhìn lấy, bởi vì lực lượng không gian pháp tắc quanh thân mình càng lúc càng thêm mãnh liệt hơn. Khó trách trốn không thoát, Vân Phi Dương liên tục cho bạt tay, hóa ra là bị không gian pháp tắc trói buộc. Đây có coi là đánh lén không, thực ra cũng không tính, dù sao đây là dựa vào thực lực, trói buộc một tên cường giả đế cấp. Đổi lại bất luận kẻ nào ở hiện trường, dù có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, muốn trói buộc được đối thủ, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, dùng không gian pháp tắc áp chế một tên hoang đế là có thời gian hạn chế. Chờ một lúc, sức trói buộc đã yếu đi không ít. Tên hoang đế được giải thoát, hai con ngươi nổi lên lửa giận ngập trời, tiếp theo mở ra hai tay, bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Trước mắt bao người bị tát nhiều như vậy, để một tên hoang đế làm sao chịu nổi, cho nên hắn liều mạng cũng là có thể hiểu được. Chỉ là, sau khi hoang đế triệt để bạo phát, Vân Phi Dương lại ngưng tụ nắm tay trực tiếp công tới. Bành! Một quyền này vô cùng kình bạo, đánh vào ngực đối phương trực tiếp đánh bay, cũng liên tiếp đụng nát mấy chục tòa đại sơn tê liệt trong một đống đá cách đây mấy vạn dặm. Qua! Hoang đế phun rất nhiều máu tươi, sau cùng trợn trắng mắt, bất tỉnh tại chỗ. Tê! Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Nếu như nói lúc trước Vân Phi Dương có thành phần đánh lén tùy ý mưu sát một tên hoang đế, bây giờ một quyền đánh xỉu hoang đế tuyệt đối hướng bọn họ chứng minh thực lực của hắn. Thật đáng sợ. Hoang đế Tác La vực nhất thời trong lòng run sợ. Bọn họ tự biết trên thực lực nhiều lắm là mạnh hơn một chút so với mưu sát cùng đánh xỉu hai tên hoang đế. Như giao thủ cùng tiên đế khủng bố bực này, khẳng định không phải tam hợp chi tướng. Các ngươi còn không mau mau xéo đi, chẳng lẽ muốn chờ bản đế tới thu thập từng người sao? Vân Phi Dương xoay người, ánh mắt lạnh lẽo âm u. Các hoang đế nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, lúc này trong thời gian nhanh nhất bay về phía vòng xoáy lân cận. Bọn họ xét về nhân số thì nhiều hơn so với cường giả đế cấp của chân vũ thần vực, nhưng đột nhiên nhảy ra một người trẻ tuổi kinh khủng như vậy, khẳng định chiến ý hoàn toàn không có. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên hoang đế tụ tập giữa bầu trời tiến vào vòng xoáy, tiến vào phòng ngự trận pháp do Vân Phi Dương bố trí, trốn về Tác La vực. Vân tiểu tử. Phá cổ tiên đế nói. Sao lại thả bọn họ chạy? Lưu Ly tiên đế có chút bất đắc dĩ nói. Nếu có thể toàn diệt bọn hắn, đối với chân vũ thần vực ta mà nói tuyệt đối là vô cùng có lợi. Ta cũng muốn toàn diệt. Vân Phi Dương tháo bỏ xuống khí thế trên thân thể, sắc mặt đột nhiên suy yếu vô cùng, nói. Nhưng ngươi cho rằng mưu sát hai tên hoang đế là sự việc nhẹ nhàng như vậy sao? Tên này vừa rồi trang bức rất tuyệt vời. Nhưng cũng phải trả giá lớn, mưu sát cùng đánh xỉu hai tên hoang đế, nhưng cũng hao phí không ít năng lượng trong thân thể, hiện tại cả người vô cùng rã rời. Bọn người phá cổ tiên đế gặp bộ dáng này của hắn, nhất thời tiêu tan ý nghĩ. Nếu như giết cường giả đế cấp nhẹ nhóm tựa như giết gà dê như vậy, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương kịp thời xuất hiện, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất mưu sát cùng đánh xỉu hai tên hoang đế, thành công dọa lùi mười mấy tên hoang đế Tác La vực. Tuy rơi vào tình trạng tinh bị lực tan, nhưng hắn cũng đã thành công, dù sao đối phương nhân số quá nhiều, một khi đánh nhau, khẳng định phe mình phải ăn thiệt thòi. Huống chi, nơi này còn là chân vũ thần vực. Một khi đối phương không kiêng nể gì cả mà bạo phát, sinh linh sinh tồn ở nơi này khẳng định phải lọt vào đả kích chí mạng. Đương nhiên, bọn người phá cổ tiên đế vẫn khiếp sợ không thôi. Dù sao nếu đổi lại chính mình coi như liều cái mạng già lên cũng làm không được mưu sát cường giả đồng cấp. Nhóm tiên đế trở về sau khi dàn xếp lại trong lòng đều nổi lên suy nghĩ. Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, tuyệt đối là người nổi bật trong tầng thứ đế cấp. Trang 1041 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2094 hội nghị đế vương. Sau khi Vân Phi Dương đạt được thành tựu tiên đế, thực lực tăng không ít khiến cho bọn người phá cổ tiên đế khiếp sợ không thôi. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ càng khiếp sợ hơn nữa chính là đế thành đã từng là nơi hoang phế, nhưng sau vài năm phát triển đã đạt tới sự phồn thịnh chưa từng có. Hỗ Bất Tiếu, tứ tướng cùng ba vương khác nhìn đường đi phồn hoa, nhất thời nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Từ sau khi Vân Thượng Thanh đạt được thành tựu tiên đế, bọn họ đã một mực đi theo, cũng cùng nhau chứng kiến đế thành phồn hoa rồi lại héo tàn, bây giờ lại được thấy phong thái khôi phục như trước kia, tự nhiên cảm xúc trong lòng có chút ngổn ngang. Ta đã không để phụ thân ta thất vọng. Vân Phi Dương đi tới, khóe môi nhích lên mỉm cười. Bọn người Hỗ Bất Tiếu chân thành nói. Lão chủ nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng. Vân Phi Dương nói. Có thể đánh bại những kẻ xâm nhập cũng không uổng công các ngươi thí luyện nhiều như vậy. Hắn sớm đã biết việc tứ vương chiếm núi làm vua chính là khảo nghiệm của phụ thân trước khi mất dành cho mình. Những nhóm tiên vương thủ thành đó có người lựa chọn tự sát chính là vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không có tiếc nuối gì nữa mà đi theo tiên đế. Hỗ Bất Tiếu chân thành nói, tiên đế có thành tựu như thế này là dựa vào chính bản thân mình. Hắn và bọn người Tô Phiêu Giật mới đầu tính toán sẽ lịch luyện Vân Phi Dương thật tốt, nhưng hoang man vực đột nhiên xâm lấn nên bọn hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở Thanh Liên Phong ấm đài. Cường giả trở về chân vũ thần vực, đại tiên đế nhao nhao trở về đế thành của mình. Khổ cực nhất không ai qua được Hồng Uy tiên đế. Nam Trung ương vực bị nuốt lấy, đế thành biến thành vương thành, chỉ có thể ở tạm ở tây vực của Trường Hồng tiên đế. Đổi lại là trước kia, dù chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên giới bị cướp hắn cũng nhất định muốn đoạt lại, còn bây giờ thì chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Không có cách nào khác. Vân Phi Dương miếu sát hai tên hoang đế, thực lực của hắn quá mức cường hãn, Hồng Uy tiên đế không cách nào có thể chống lại được. Thậm chí còn lo lắng có khi nào tên kia sẽ tìm đến mình báo thù hay không. Với tính cách của Vân Phi Dương khẳng định sẽ báo thù nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Một ngày nọ hắn tới tìm Phá Cổ tiên đế và Lưu Ly tiên đế, nói ngay vào điểm chính. Hai vị tiền bối, một ngày chưa diệt trừ Tác La vực thì chính là tai họa ngầm to lớn. Khóe miệng hai đế co giật. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Nhưng Thủy Chung cũng không nghĩ tới việc muốn đi diệt trừ một vực thực lực tổng hợp còn mạnh hơn chân vũ thần vực. Vân tiểu tử. Phá Cổ tiên đế nói. Ngươi có dự tính gì? Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm nói. Ta cảm thấy khi thời cơ thích hợp giết vào Tác La vực chính là phương pháp giải quyết tai họa ngầm tốt nhất. Miếu sát hai tên hoang đế tuy để cho cường giả Tác La vực kiêng kỵ nhưng cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần vòng xoáy vẫn còn ai có thể khẳng định trăm năm ngàn năm sau, bọn họ sẽ lại không giết tới. Vân Phi Dương không phải kẻ chỉ biết ngồi chờ chết, bị động phòng thủ. Cho nên hắn càng hy vọng phải chủ động xuất kích, dùng thực lực đi giáo huấn quân địch để cho bọn hắn biết chân vũ thần vực là nơi không thể gây cũng không thể trêu vào. Lưu Ly tiên đế nói, theo thực lực mà nói, hoang man vực mạnh hơn so với chân vũ thần vực chúng ta, nếu giết tới khu vực bọn họ chỉ sợ phải bị thua thiệt. Ý ta là, Vân Phi Dương nói, liên hợp với các đế cấp cường giả khác trong vực cùng nhau giết vào hoang man vực. Phá Cổ tiên đế lại lạnh lùng âm thanh nói, lúc trước chúng ta đề nghị chủ thủ Bắc Trung ương vực. Bọn họ liền thẳng thắn từ chối, bây giờ làm sao có thể bất chấp nguy hiểm mà giết vào hoang man vực đây. Cho nên, Vân Phi Dương cười nói, ta muốn tổ chức một hội nghị đế vương, đem tất cả võ giả vương cấp và đế cấp đều mời đến thương thảo một phen. Hội nghị đế vương, thương thảo một phen. Phá Cổ tiên đế và Lưu Ly tiên đế nhìn lấy nụ cười của tên tiểu gia hỏa kia. Nhất thời liền hiểu được đây nhất định là không có ý tốt. Vài ngày sau, chân vũ thần vực vừa mới bình tĩnh trở lại lại náo nhiệt lên lần nữa bởi vì cuồng ngạo tiên đế phát thiệp mời mở tiệc chiêu đãi cường giả đế cấp vương A, vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G cấp để bọn hắn cùng nhau tiến về cuồng ngạo đế thành tụ họp cùng bàn chuyện thiên hạ đại sự. Lấy danh nghĩa của chính mình mời tất cả cường giả đế cấp. Vương cấp nội vực, nhất định sẽ không thành. Có võ giả sợ hãi than nói. Từ trước đến nay tại chân vũ thần vực, việc cửu đế tụ hội từng xuất hiện rầm rộ, nhưng bình thường đều là do hai tên đề xuất, thậm chí mọi người cùng nhau bàn bạc thỏa hiệp để thống nhất cho tốt. Đương nhiên, cũng từng có cường giả lấy danh nghĩa chính mình để phát thiệp mời. Nhưng ở giữa các cường giả đế cấp thường không ai phục ai, cho nên những kẻ thật sự đi dự tiệc không có mấy người. Lần này thì khác, bởi vì người khởi xướng thiệp mời là Vân Phi Dương một trong cửu đế. Trong lúc nhất thời, bất luận vực gì thành trì gì, chỉ cần vương cấp cường giả nhận được thiệp mời đều nhao nhao tiến về cuồng ngạo đế thành dự tiệc. Bọn họ không phải kiêng kỵ thực lực Vân Phi Dương mà là thật tâm cảm kích đối phương đã vì chân vũ thần vực mà hóa giải nguy cơ. Còn về việc những đế cấp cường giả vừa mới trở về kia, sau khi nhận được thiệp mời thì hơi chút do dự, nhưng vẫn lên đường tiến về cuồng ngạo đế thành. Tiên đế tân nhiệm vừa mới đăng cơ lại có thể mưu sát hai tên hoang đế cấp cường giả, lần này mở tiệc chiêu đãi nói gì thì cũng phải nể tình. Đương nhiên, sau khi Trường Hồng Tiên Đế cầm được thiệp mời thì do dự nói, có đi hay là không đây? Tất nhiên không thể đi. Tên ăn nhờ ở đậu Hồng Uy Tiên Đế nói, tại sao? Trường Hồng Tiên Đế nói, Hồng Uy Tiên Đế lạnh lùng nói, Vân Phi Dương nuốt lấy Nam Trung ương vực ta khẳng định còn có càng dã tâm lớn, lần này mở tiệc chiêu đãi hào kiệt thiên hạ. Có lẽ là muốn sắp tâm hại người. Trường Hồng Tiên Đế trầm mặc. Là người ở vị trí cao đã lâu, đương nhiên là hắn sẽ để ý đến quyền lợi của bản thân, cũng kiêng kỵ Vân Phi Dương có dã tâm càng lớn. Hồng Uy Tiên Đế nói, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, những kẻ xâm nhập của Hoang Man vực là bị đại quân của Vân Phi Dương tiêu diệt, thế lực sau hắn rất lớn. Ai có thể kết luận rằng hắn không có dã tâm thống nhất chân vũ thần vực đây? Hắn nói câu này khiến cho nội tâm Trường Hồng Tiên Đế lần nữa xúc động thật sâu, làm cho đôi mày trao lên. Hồng Uy Tiên Đế nói, hôm nay là Hồng Uy Tiên Đế ta mất đi Nam Trung ương vực, có lẽ sau đó không lâu chính là Tây vực của Trường Hồng Tiên Đế ngươi bị luân hãm. Hai tay Trường Hồng Tiên Đế hơi nắm lại, thiệp mời trong tay cũng bị nhào nát, hắn lạnh lùng nói. Một tên tiên đế vừa mới nhậm chức có tư cách gì lấy tên một người mở tiệc chiêu đãi hào đế thiên hạ. Hắn liền quyết định sẽ không đi dự tiệc. Hồng Uy Tiên Đế còn đề nghị. Chúng ta cần phải thương thảo thật tốt một phen với mấy tên tiên đế được mời khác trong vực. Nên làm thế nào để áp chế tên cuồng ngạo tiên đế hung hăng càn quấy này? Được. Trường Hồng Tiên Đế liền nói ngay. Lấy danh nghĩa hai đế chúng ta mời các tiên đế khác đến Trường Hồng Đế thành trao đổi. Trong lòng Hồng Uy Tiên Đế mừng thầm. Tên này không có địa bàn, hiện tại chỉ là một tên quang can tư lệnh. Tất nhiên hy vọng có thể lôi kéo Trường Hồng Tiên Đế kết minh với hắn. Như thế hắn mới có lực lượng để có thể đối mặt với Vân Phi Dương. Vài ngày sau, bên trong cuồng ngạo đế thành, vô số vương cấp cường giả, đế cấp cường giả đến đây dự tiệc. Qua một phen kiểm kê, Vân Phi Dương phát hiện có rất nhiều cường giả Tây vực không tới. Nam Cung Mạc Thương nói, căn cứ vào tin tức ta nhận được, Trường Hồng Tiên Đế và Hồng Uy Tiên Đế mở tiệc chiêu đãi hơn 10 tên đế cấp cường giả, đang tự mình thương nghị ở Trường Hồng Đế Thành. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lùng lên. Hắn đã ý thức được, việc liên hợp cường giả nội vực chủ động tiến công Hoang Man vực đúng là có chút nói mơ giữa ban ngày, bởi vì có ít người để ý không phải an bình của vạn vật sinh linh nội vực ngày sau mà là để ý địa vị. Trang 1041 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2095 theo Vân Phi Dương thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Phi Dương tổ chức hội nghị đế vương mục đích là để mọi người đoàn kết lại cùng nhau tiến công vào Tác La vực, tranh thủ vì an bình về sau của chân vũ thần vực. Đương nhiên cũng muốn tốt hơn. Nếu có người cự tuyệt hoặc không đồng ý thì sẽ dùng vũ lực ngay yến hội bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. Đây là vì không có cách nào, dù sao Tác La vực cũng giống như độc xà ẩn núp chỗ tối, tùy thời có khả năng sẽ nhảy ra cắn một cái. Hiện nay chỉ có nâng thực lực toàn vực, đem bọn hắn hung hăng ngược một hồi, nếu như có thể ngược chết thì không còn gì tốt hơn. Nhưng mà hắn quá ngây thơ. Có một vài cường giả đế cấp cự tuyệt không tới dự tiệc, thậm chí còn tự mình kéo bè kết phái thương nhị. Vân Phi Dương cũng không ngốc, vừa nghĩ liền biết bọn người Trường Hồng Tiên Đế không đến lại vụng trộm tập hợp cùng một chỗ, khẳng định đang thương thảo nhắm vào mình như thế nào. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Thực lực ngươi mạnh như vậy lại có quân đoàn, bọn họ nhất định cho rằng ngươi có dã tâm thống nhất chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Nói thật, trước kia thật không có, nhưng nếu bọn hắn đã nghĩ như vậy, vậy ta dứt khoát thỏa mãn bọn họ đi. Làm sao? Nam Cung Mạc Thương kinh ngạc nói. Ngươi thật sự muốn thống nhất chân vũ thần vực. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Nguy cơ trong nội vực chưa giải trừ, thế lực khắp nơi còn nghi ngờ lẫn nhau, phải có người đứng ra chế phục hoàn toàn bọn hắn thì mới có thể nhất trí đối ngoại. Nam Cung Mạc Thương nói. Từ xưa đến nay, có vô số kiêu hùng muốn thống nhất chân vũ thần vực, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Ai lại không muốn làm lão đại một vực cơ chứ? Nhưng cửu đế trưởng quản thiên hạ đã tồn tại trăm vạn năm, có bao nhiêu người hùng tâm đại lược kiêu hùng từng thử qua, nhưng tất cả đều thất bại. Bởi vì chỉ dựa vào sức một mình mà đi đối mặt tám tên tiên đế, độ khó khăn vẫn là quá lớn. Vân Phi Dương cười nói. Sự việc người khác không làm được, Vân Phi Dương ta chẳng lẽ không làm được sao? Trong ngôn ngữ thấu phát cuồng ngạo, rất tự tin. Nam Cung Mạc Thương nhìn hắn trầm mặt nói. Ngươi là nam nhân của ta, nếu muốn thống nhất chân vũ thần vực, ta hoàn toàn dốc toàn lực ủng hộ. Đã từng có lúc Vân Phi Dương ở trong mắt nàng chỉ là kẻ yếu, bây giờ đã đạt thành tựu tiên đế, tự nhiên đã công nhận hắn là nam nhân của mình. Hôm sau, hội nghị đế vương mở ra. Bên trong đế cung to lớn có hơn 30 tên cường giả cấp tiên đế, hơn 200 tên đại vị tiên vương cùng hơn 3.000 tên tiểu vị tiên vương. Những cường giả bên trong phần lớn đều đến từ gia tộc cổ xưa tỉ như Nam Cung gia tộc và Công Giã gia tộc, bởi vì Vân Phi Dương đuổi được những kẻ xâm nhập nên được bọn hắn công nhận. Nếu không có sự xâm lấn của Hoang Man vực, có không ít tiên vương chiến tử xa trường. Số lượng khẳng định càng nhiều hơn. Kỳ quái, Trường Hồng Tiên Đế và Hồng Uy Tiên Đế tại sao bọn họ lại không tới? Có người phát hiện trong Cưu Đế, chỉ có Cực Quang Tiên Đế, Thanh Minh Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế cùng Hồ Đồ Tiên Đế đã đến, mặt khác bốn tên Tiên Đế còn lại không thấy đâu. Cái này còn phải nói sao, khẳng định không thừa nhận Vân Tiên Đế, cho nên trực tiếp cự tuyệt đến dự tiệc. Vân Tiên Đế vì chân vũ thần vực hóa giải kiếp nạn cứu sống sinh linh trong nước lửa, bọn họ không cảm kích sao? Cảm kích? Có người thản nhiên nói. Bọn họ hiện tại sợ là chỉ lo lắng Vân Tiên Đế sẽ đem bọn hắn diệt đi, đế vị của mình khó mà giữ được đây. Không thể không nói, trong lòng vô số cường giả cũng hiểu rõ Tiên Đế nhất định kiêng kỵ sự cường thế của Vân Phi Dương. Ai? Có võ giả thở dài không thôi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới phiêu nhiên ngồi tại đế vị. Đế cung đang ồn ào, bỗng nhiên an tĩnh lại. Cường giả đế vương cấp đến đây dự tiệc khẳng định là đã thừa nhận Vân Phi Dương, cho nên khi nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt hiện rõ sự kính nể. Chính là nam nhân này. Lúc chân vũ thần vua thất thủ có thể tuyệt địa phản kích cuối cùng đuổi đám người xâm nhập đi. Cũng chính là nam nhân này. Xuất quân giết vào hoang man vực mới có sự an ổn ngắn ngủi như hiện nay. Anh hùng như thế, có người nào không kính nể cùng tin phục? Chư vị. Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Lần này mở tiệc chiêu đãi, bản đế chỉ có một mục đích, chính là Tề Tâm hiệp lực liên hợp lại giết vào Hoang Man vực, để bọn hắn biết kết cục của việc chạm vào chân vũ thần vực. Mọi người trừng to mắt. Bọn họ cũng nghĩ tới, lần này Vân Phi Dương mở tiệc chiêu đãi có thể sẽ có chuyện phát sinh, nhưng cũng sẽ không nghĩ ra lại là liên hợp toàn vực tiến công vào Hoang Man vực. Vân Tiên Đế, trưởng quản Nam vực Thanh Minh Tiên Đế nói, thực lực Hoang Man vực cường hãn, nếu chúng ta nếu là giết vào, chỉ sợ khó có thể đối đầu. Người này sau khi trở về nội vực, biết được hành động của Vân Phi Dương, chân tâm tin phục cho nên tới để phó ước. Đúng vậy a. Hồ Đồ Tiên Đế Tây Bắc vực cũng mở miệng nói, địch mạnh ta yếu, giết vào chỉ sợ nhận tổn thất nặng nề. Vân Tiểu Hữu, một tên cường giả tiên đế cấp chân thành nói, chuyện như thế này tuyệt đối không thể làm loạn, xin hãy nghĩ lại a. Rất nhiều đế cấp cường giả biết thực lực Vân Phi Dương rất mạnh, trưởng khống quân đoàn dị tộc mưu hãn vô cùng, nhưng nếu mù quáng tiến lên, vạn nhất binh bại, đối chân vũ thần vực mà nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Vân Phi Dương nói, không dối gạt chư vị, quân đoàn do bản đế trưởng khống, hoàn toàn không sợ đại quân của Hoang Man vực, nhưng mà lực lượng trên đó lại khó có thể chống lại. Các ngươi nếu như có thể đi theo ta, giết vào Hoang Man vực, khẳng định sẽ để bọn hắn đau đớn thê thảm. Cái này, đế cấp cường giả nhao nhao trầm mặt. Tiến công Hoang Man vực, vấn đề này quả thực quá lớn, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý ngay, phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiểu tử, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, lão phu ủng hộ ngươi giết vào Hoang Man vực. Đối với chuyện này, hai người ăn ý đạt thành nhất trí, dù sao bị người chế trụ thì không bằng thống khoái giết đi. Nam Cung gia ta nguyện ý điều động tộc nhân, hiệp trợ Vân Tiên Đế giết vào Hoang Man vực. Công giá ta gia cũng đồng ý Vân Tiên Đế giết vào Hoang Man vực. Nam Cung Thường Tư cùng công giá Lễ Hách cùng nhau tỏ thái độ. Các gia tộc cổ xưa khác sau khi suy nghĩ, cũng phù hòa theo đồng ý. Những gia tộc cổ xưa này trải qua hai lần xâm lấn của Hoang Man vực, đối bọn họ mà nói chính là hận thấu xương. Bây giờ, Vân Phi Dương đã có quân đoàn, tất nhiên là nguyện ý toàn lực trợ giúp, vì những vong linh của tộc nhân và những người trong nội vực báo thù rửa hận. Có các gia tộc cổ xưa đồng ý, rất nhiều cường giả tiên đế cấp bắt đầu dao động. Nói thật, phàm là người có một chút cốt khí, ai lại nguyện ý co lại trước cửa nhà bị người khác khi dễ mà không nghĩ tới việc chủ động phản kích đâu. Vân Tiên Đế, Hồ Đồ Tiên Đế hào khí vạn trượng nói, nếu đã phải giết vào Hoang Man vực, lão phu sẽ liều mình trợ giúp. Tôn hiệu của hắn bắt nguồn từ thời gian hồ đồ của bản thân hắn, nhưng ngày hôm nay hắn muốn làm một việc không phải chuyện hồ đồ. Thanh Minh Tiên Đế cũng hạ quyết tâm nói, bản đế trợ giúp Vân Tiên Đế hành động. Hai tiên đế đồng ý, cường giả tiên đế cấp khác tất nhiên cũng không ý kiến, nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ quân tiến công Hoang Man vực. Vân Phi Dương nói, trước tiên, hy vọng chư vị có thể đối với Vân Mỗ có đầy đủ tín nhiệm. Vân Tiên Đế xin yên tâm. Hồ Đồ Tiên Đế cùng Thanh Minh Tiên Đế đồng thanh nói, lần này chinh chiến Hoang Man vực, chúng ta sẽ theo ngươi, Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Trang 1042 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2096 tiên hạ thủ vi cường. Hội nghị đế vương kết thúc mỹ mãn, cường giả vương cấp đến dự tiệc đế cấp nhau nhau ủng hộ Vân Phi Dương, nguyện ý cùng nhau đánh vào Man Hoang vực. Bọn họ không phải đầu óc phát sốt nên đáp ứng, mà là từ sự tín nhiệm tuyệt đối với Vân Phi Dương. Thực ra mọi người còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là vì hậu thế tử tôn, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Hội nghị kết thúc không bao lâu. Trung ương vực, Bắc vực chờ thành trì ở mỗi đại vực, mở chỗ mộ binh. Cường giả cấp đế vương muốn xuất chiến, võ giả phổ thông cũng muốn chiêu mộ, bởi vì trận chiến tranh này phải toàn lực ứng phó. Rất nhiều võ giả biết được Cuồng Ngạo Tiên Đế lần nữa khởi xướng tiến công với Man Hoang Vực, nhao nhao nô nức tấp nập báo danh, hy vọng có thể vì gia viên ra chút sức mọn. Trong lúc nhất thời, các thành lớn nơi mộ binh chật ních võ giả, trong không khí ngưng tụ chiến ý mãnh liệt. Đạo lý nước mất nhà tan, rất nhiều người đều hiểu, cho nên biết rõ xếp vào Man Hoang Vực sẽ có khả năng vẫn lạc, cũng chẳng hề sợ hãi. So sánh cùng mấy đại vực khác hiện lên rõ ràng, Tây Vực một mảnh yên tĩnh. Sau khi biết được tin tức Vân Phi Dương muốn tiến công Man Hoang Vực, hai người Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế càng là khịt mũi coi thường. Trường Hồng Tiên Đế cười lạnh nói: Vân Phi Dương từng tiến công Man Hoang Vực một lần, chẳng phải đã binh bại mà về sao bây giờ lại đi, rõ ràng là lôi kéo võ giả vực nổi đi chịu chết. Nhưng mà, tên này chỉ nghe nói sự việc Vân Phi Dương mang binh giết vào, sau đó trở về, lại không biết ở Tác La Vực địch nhân buồn nôn thế nào. Lần xuất chinh kia, tuy chỉ công phá được mấy trăm thành trì, sau cùng lại bị đoạt về, nhưng thu hoạch được không ít vật tư, cũng coi như khải hoàn mà về. Trường Hồng Tiên Đế thản nhiên nói: Thật sự cho rằng mưu sát được hai hoang đế thì có thể trở thành vô địch khắp thiên hạ. Hai tiên đế kiêng kỵ thực lực cùng thế lực của Vân Phi Dương, cho nên dùng hết khả năng đi nói móc hắn. Hai vị. Hồng Uy Tiên Đế cười nói: Tên kia không biết tự lượng sức mình đi tiến công Man Hoang Vực, đối chúng ta mà nói là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Trường Hồng Tiên Đế nói: Chỉ giáo cho. Hồng Uy Tiên Đế nói: Theo ta được biết, rất nhiều đế cấp cùng vương cấp võ giả đều sẽ hết sức giúp đỡ lần hành động này của Vân Phi Dương. Chờ sau khi bọn hắn đi, các vực sẽ không còn lực lượng đỉnh phong, chúng ta thừa cơ xuất binh, tất nhiên có thể tùy tiện cầm xuống những đại vực này. Hai tên tiên đế nghe vậy, trầm ngâm. Hồng Uy Tiên Đế lại nói: Từ xưa đến nay, chân vũ thần vực đều phân chia thành 9 vực. Nếu như chờ đến ta có thể khống chế các khu vực khác, một lần nữa phân chia lại, giữ lại 4 vực tất nhiên là công tại thiên thu. Tên này rất biết tính toán, thừa dịp Vân Phi Dương cùng 4 tiên đế khác xuất chinh, chiếm được toàn bộ vực bọn hắn trưởng khống, sau đó cùng nhau phân chia hết, chỉ lưu lại 4 vực Đông Tây, Nam Bắc. Có đạo lý. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế rất động tâm. Trăm vạn năm này, phàm là người đăng đỉnh tiên đế, có ai không muốn mở rộng cương thổ thành lập nhiều công huân hơn? Bây giờ ngũ đế khác muốn đi tấn công Man Hoang Vực, mình ở đằng sau thừa cơ đoạt địa bàn của bọn họ, tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ba vị tử các tiên đế trưởng quản Đông Bắc Vực lại cau mày nói: Nếu như bọn Vân Phi Dương trở về, chúng ta nên làm như thế nào đây? Đúng vậy. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế rối rắm. Thừa dịp bọn họ không ở đây chiếm các vực, không có vấn đề, nhưng nếu như đối phương trở về, bản thân có năng lực chống lại sao? Huống chi thực lực của Vân Phi Dương có thể mưu sát hoang đế, về phần 4 tiên đế còn lại, bất kỳ một ai cũng không yếu hơn mình. Hồng Uy Tiên Đế cười nhạt nói: Bọn họ tiến vào Man Hoang Vực, có thể còn sống trở về hay không cũng khó nói, chúng ta cần gì phải lo trước lo sau. Hắn mất Nam Trung Ương Vực, bây giờ đã không sợ gì nữa, liền muốn thừa dịp sau khi Vân Phi Dương rời đi cướp địa bàn thuộc về mình về. Đúng vậy. Bọn họ tiến vào Man Hoang Vực, khẳng định phải tiến hành một phen chém giết kịch liệt, coi như còn sống trở về, cũng tất bị thương nặng, hoàn toàn không có gì để e ngại. Cứ quyết định như vậy đi. Trường Hồng Tiên Đế nghĩ thông suốt nói: Chờ bọn Vân Phi Dương đi, chúng ta sẽ xuất binh đánh hạ các vực, sau đó tiến hành phân chia một lần nữa, khai sáng một thời đại mới. Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng Tử Các Tiên Đế gật đầu đồng ý. Nhưng mà ba người cũng là kẻ già đời, trong lòng không phải không nghĩ, Hồng Uy Tiên Đế đến địa bàn cũng không có, có tư cách gì cùng mình phân thiên phía dưới với nhau. Bốn tên tiên đế sau một phen mưu đồ bí mật quyết định sau khi chờ Vân Phi Dương mang theo mọi người xuất chinh man hoang vực, chiếm đoạt nhà của bọn hắn. Nhưng mà, vừa mới kết thúc hội nghị, chưa đi ra khỏi mật thất, một thủ hạ tâm phúc vội vàng đến đưa tin. Tiên đế đại nhân, Vân Phi Dương dẫn đầu 200 vạn đại quân, đang vượt biển đến đây. Sắc mặt Trường Hồng tiên đế đại biến. Trên không vùng biển rộng lớn thông hướng Tây Vực, một cỗ xe được 8 tiên mã kéo phi nhanh tới. Nam Cung Mạc Thương lười biếng nằm trong ngực Vân Phi Dương, nhẹ nhàng sờ gò má của hắn, cười nói. Vội vã muốn đi diệt Tây Vực đến vậy sao? Vài ngày trước, nàng và Vân Phi Dương luận bàn một phen, kết quả bị thua, sau đó bị ôm vào giữa phòng thực hiện nghĩa vụ phu thê, trở thành phu thê thực sự trên ý nghĩa. Đã xuất chinh man hoang vực, khẳng định phải giải quyết những thứ đau đầu này đi, nếu không hậu viện rất dễ cháy. Vân Phi Dương cười nói. Bọn người Hồng Uy Tiên Đế nghĩ không tệ, nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng không phải người ngu, khẳng định phải tiên hạ thủ vi cường toàn diệt bọn hắn, rồi lại đi thu thập man hoang vực. Nam Cung Mạc Thương nói. Hồng Uy Tiên Đế cũng thật đáng thương, không có địa bàn, bây giờ còn nguy hiểm sắp chết. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Nam nhân của ngươi cũng thật đáng thương, sau bao phen truy sát của hắn còn sống được đến bây giờ đúng là không dễ. Vậy cũng đúng. Nam Cung Mạc Thương nhẹ nhàng ngửa người, hai tay khoác lên cổ hắn, ôn nhu nói. Về sau ta sẽ càng thêm thương ngươi. Vân Phi Dương bị nàng chọc một cách như thế, hỏa diễm trong người nhất thời phun ra, giống như sói đói bổ nhào tới. Chiếc xe trắng lệ chậm chậm đi tới, giữa bầu trời lưu lại từng sợi xuân quang. Vân Phi Dương không chỉ có mang theo Nam Cung Mạc Thương còn mang theo bọn người La Mục cùng 2 triệu binh lính linh tộc. Giờ phút này bọn họ đang khống chế từng con hải thú, phi nhanh trong biển rộng vô tận. Phương vị đi tới tự nhiên là Tây Vực. Một lúc lâu sau, 200 vạn đại quân thuận lợi vượt qua biển lớn mênh mông, bước vào lãnh địa Tây Vực, cũng mở ra đợt tiến công mãnh liệt nhất. Giết! Giết! Binh lính linh tộc cao tiếng sống giận, thanh âm chấn động thiên địa, cũng rung động binh lính đóng giữ thành trì, khiến bọn họ sợ mất mật. Chưa đến thời gian nửa ngày, Tây Vực to như vậy đã có ngàn thành trì luôn hãm, thậm chí có thành trì còn không có binh lính đóng quân, bị tùy tiện công phá. Bên trong đế cung, thu được chiến báo thành trì liên tiếp thất thủ, Trường Hồng tiên đế gấp gáp không ngừng đi đi lại lại. Tinh Nguyệt tiên đế còn cau mày nói. Đại quân của Vân Phi Dương thật đáng sợ, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa toàn bộ Tây Vực đều sẽ bị luôn hãm. Đáng giận. Hồng Uy tiên đế song quyền nắm chặt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới quân đoàn Vân Phi Dương trưởng khống sẽ kinh khủng như vậy. Đột nhiên có âm thanh theo vang lên bên trong đế cung. Bản đế đã tới Trường Hồng đế thành, sao các ngươi còn không mau ra nghênh tiếp hả? Vân Phi Dương. Sắc mặt bốn hoang đế kinh biến. Trên không của đế thành, một chiếc xe hào hoa lơ lửng dừng lại, Vân Phi Dương ôm Nam Cung Mạc Thương trong ngực, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trang 1042 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2097, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Phi Dương mang theo Nam Cung Mạc Thương xuất hiện ở trên không của Trường Hồng Đế Thành, quanh thân hắn phát ra đế uy chấn nhiếp mỗi một tên võ giả bên trong thành trì. Đám người Hồng Uy Tiên Đế bày ra sắc mặt dị thường khó coi, dù sao tên này nói chuyện quả thực cũng quá phận. Theo chức vị mà nói thì tất cả mọi người đều là tiên đế, tất cả đều cùng cấp, vậy thì hắn có tư cách gì để cho chúng ta nhanh chóng đi ra nghênh đón. Trường Hồng tiên đế không quan tâm điểm này, mà hắn chỉ trầm giọng quát. Vân Phi Dương, ngươi dẫn theo quân đến đột kích, ngươi đây là có ý gì? hắn không cho rằng đối phương sẽ biết rõ kế hoạch của nhóm người mình, cho nên hắn muốn làm rõ tại sao tên đó lại vô duyên vô cớ đến công kích Tây Vực. Vân Phi Dương quét mắt một vòng đế thành cười nói. Không có ý khác, ta chỉ cảm thấy lấy phong thủy nơi đây quả thật không tệ, có tính toán muốn lấy làm một trang viên của ta. Mọi người chỉ thấy khóe miệng mình đang co giật kịch liệt. Đây chính là đế thành đã tồn tại mấy chục vạn năm a, hắn muốn lấy để làm trang viên cho mình, lấy cớ thế này cũng quá hoang đường rồi. Đương nhiên, Vân Phi Dương lại nói, nếu như ngươi phối hợp theo lời ta, bản đế cũng có thể an trí cho ngươi làm một đại tổng quản một trang viên. Làm càn. Trường Hồng Tiên Đế cả giận nói, địa bàn bị người khác để ý, đối phương còn muốn để cho mình phối hợp, nhanh chóng làm một người tổng quản cho hắn, đừng nói tiên đế, coi như người bình thường cũng khó có thể nhẫn nhịn a. Vù vù. Đế uy bàng bạc gào thét hiện ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế thành. Trường Hồng Tiên Đế với ánh mắt lãnh lệ nói, Vân Phi Dương, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đổi lại nếu là trước kia, hắn đã có thể tùy tiện mạt sát Vân Phi Dương, thậm chí ngay cả tay cũng đều không cần động. Bây giờ người trẻ tuổi ngồi ở bên trong xe kia, hắn không chỉ đã trở thành tiên đế, có thể bình khởi bình tỏa, càng là nắm giữ thực lực mưu sát hoang đế. Trường Hồng Tiên Đế tuy tức giận nhưng cũng không dám xuất thủ, bởi vì trong lòng hắn căn bản không chắc. Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói, đúng là ta đã khinh người quá đáng. Nghĩ một lát, ánh mắt quét qua bọn người Hồng Uy Tiên Đế, lớn lối nói, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tên này rúc vào trong ngực Nam Cung Mạc Thương âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, thật cuồng vọng. Cuồng vọng thì đúng, trước kia thời điểm hắn không có thực lực, những tên tiên đế này không đem hắn để vào mắt. Nhất là Hồng Uy Tiên Đế, tên này đã liên tiếp phái người đến truy sát hắn. Quả thật 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ thành tựu của Vân Phi Dương đã trở thành tiên đế, thực lực lại bao trùm phía trên bọn họ, tự nhiên muốn đến nơi đây một chút, xem những tên tiên đế đã từng cao cao tại thượng cuồng vọng một phen thật tốt. Không phục, có năng lực đến cắn ta đi. Đáng giận. Hồng Uy Tiên Đế cùng bọn người Tinh Nguyệt Tiên Đế, song quyền nắm chặt, hiển nhiên khó có thể nhẫn nhịn tên gia hỏa kiêu căng như thế này. Xoát! Vân Phi Dương từ bên trong xe bay ra, đứng ở giữa không trung, ngạo nghễ nói, đừng nói bản đế khi dễ người, đến, bốn người các ngươi cùng lên đi. Ngưu bức! Võ giả ở bên trong đế thành đều khiếp sợ không thôi. Một người đơn đấu bốn tiên đế loại chuyện này, dù có là người mạnh nhất cửu đế Vân Thượng Thanh năm đó cũng làm không được. Bị xem thường đến như vậy, phàm là tiên đế có tính khí đều khẳng định không thể chấp nhận được. Nhưng mà, trong mắt Hồng Uy Tiên Đế lại liếc một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, một người khiêu chiến bốn tên tiên đế chúng ta, ngươi không sợ gió lớn hay sao? Đây chính là kế khích tướng. Hắn ước gì tất cả mọi người cùng tiến lên, như thế hắn liền có thể nắm chắc khiến kẻ này trọng thương hoặc trực tiếp mạt sát hắn. Vân Phi Dương nhún vai nói, thì bốn người các ngươi cũng như rác rưởi, cho dù cả bốn cùng tiến lên cũng không thể tạo nên uy hiếp gì đối với bản đế cả. Cả ba người Trường Hồng Tiên Đế đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồng Uy Tiên Đế thì lại âm thầm mừng trong lòng. Hắn cũng cất cao giọng nói, chư vị kẻ này đã tự tin đến như vậy, thế chúng ta cũng nên phối hợp với nhau. Tốt! Ba tiên đế đồng thanh nói. Nói thật, cung liên thủ đi công kích một người, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy hành động làm mất thân phận. Nhưng Vân Phi Dương lại lớn lối như thế, lại có thể xem thường chính mình như thế. Hành động này đủ để đám người Trường Hồng Tiên Đế nhất thời bỏ lòng kiêu ngạo sang một bên. Mà quy tắc này chính là điều mà Hồng Uy Tiên Đế hy vọng nhìn thấy nhất, nhưng bởi vì một người vô cùng khó giải quyết là Vân Phi Dương, mọi người cùng nhau xông lên khẳng định sẽ càng có thêm phần chắc chắn. Thực lực kéo thù hận của Vân Đại Tiện Thần thật là không ngừng tăng lên đến một cảnh giới càng lúc càng cao a. Mới tới đế thành, dăm ba câu liền đem bốn tên tiên đế chọc cho giận, quyết định đồng loạt ra tay đánh hắn. Mấy ngàn dặm bên ngoài Trường Hồng Đế Thành chính là một vùng đất hoang vu. Giờ này khắc này, bọn người Trường Hồng Tiên Đế đứng trên không cùng vị trí, họ đã đem Vân Phi Dương bao vây lại. Một người đối mặt bốn tiên đế, có thể sao? Nam Cung Mạc Thương nhìn từ xa trong lòng quả thật có chút lo lắng. Nếu không phải lúc trước Vân Phi Dương đã mưu sát hai hoang đế, thể hiện ra thực lực cực mạnh, nàng sẽ quả quyết không tin tưởng nam nhân của chính mình lại có năng lực một chiến bốn. Mấy ngàn dặm bên ngoài, võ giả trong đế thành cũng đang quan sát. Tiên đế cuồng ngạo một người khiêu chiến bốn tiên đế, tuyệt đối là việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ phát sinh qua, khẳng định không thể bỏ qua. Đương nhiên, những võ giả này tâm tình cũng rất phức tạp. Một phương diện thì hy vọng Vân Phi Dương thắng, một phương diện lại không hy vọng Trường Hồng Tiên Đế thua. Tại sao lại có loại tâm tình phức tạp như vậy chứ? Chủ yếu bởi vì trước mắt người giúp vực nội hóa giải tai kiếp, sau cùng hắn dù sao cũng là tiên đế đại nhân nhà mình. Mỗi vực có tiên đế, đối với võ giả mỗi vực mà nói đều là sự tồn tại chí cao vô thượng, bọn họ có thể làm chính là nghe theo cùng kính ngưỡng. Vân Phi Dương. Giọng nói của Trường Hồng Tiên Đế thể hiện sự lạnh lùng. Nếu như bây giờ ngươi đổi ý, nói lại còn kịp. Đường đường là tiên đế của chân vũ thần vực, thực tại lại ở trước mặt của thần dân mình đánh nhau, việc này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng ít nhiều. Thật có lỗi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Bản đế xưa nay đã nói sẽ không đổi ý. Tốt. Trường Hồng Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Nếu đã ngươi đã cuồng vọng đến như thế vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Vù vù. Khí thế bàng bạc gào thét mà ra, giống như sóng biển hung dũng vỗ vào bờ. Tinh Nguyệt Tiên Đế cũng dùng tư cách tương tự tiên đế đem uy áp đế cấp phóng thích tất cả, ba cỗ lực lượng ở giữa không trung thi nhau gào thét, có thể nói thanh thế vô cùng âm lớn. Hồng Uy Tiên Đế ngược lại không có bạo phát, trong lòng tính toán chờ ba người khác động thủ, còn mình tìm cơ hội đi đánh lén. Bọn người Trường Hồng Tiên Đế có thể sẽ ngại vì thân phận nên hạn chế, sẽ không làm thế này, nhưng nếu đó là Vân Phi Dương thì họ lại hận hắn mãnh liệt, cho nên việc gì cũng đều có thể làm. Sát ý được Hồng Uy Tiên Đế che giấu rất tốt, nhưng khó thoát khỏi sự quan sát của Vân Phi Dương. Sau đó hắn lạnh lẽo âm u thầm nghĩ. Lão thất phu, người bản đế diệt đầu tiên chính là ngươi. Người thần giới vì hắn mà diệt. Vô số sinh linh cũng vì hắn mà chết. Ngay cả chính bản thân hắn cũng liên tiếp gặp truy sát. Mẫu thân ở Đinh Hồn Đài lại bị hắn ta trừng trị. Thù mới hận cũ một mạch xông tới trong nháy mắt đủ để sát tâm của hắn nổi lên. Vù vù. Đế uy khủng bố bỗng nhiên bạo phát, vượt trên khí tràng cu áp ba tên hoang đế, khiến cho cây cỏ trong vòng ngàn dặm trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn. Hồng Uy Tiên Đế đang tính toán như thế nào để đánh lén liền cảm nhận được sự đột kích của đế uy, tự nhiên liền lạnh run, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sắp có điểm xấu. Loại cảm giác này thật lâu đã không có xuất hiện qua. Nhưng mà Hồng Uy Tiên Đế mặc dù đã có sự cảm không ổn, nhưng nghĩ tới chính mình nơi này có tận bốn tên tiên đế, phần bất an đó rất nhanh liền tiêu tán. Chư vị! Hắn quát! Cùng xuất thủ một lượt đi! Xoát! Xoát! Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế ba người nhao nhao giơ tay lên, ngưng tụ đế uy chi lực cuồn cuộn, chỉ thấy ở giữa bầu trời xuất hiện ba đạo hào quang lóa mắt lấp lóe, tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Trang 1043 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 2098 pháp tắc áp chế. ba tiên đế toàn lực khai hỏa, ngưng tụ thành một mảnh đế uy chi lực. Một khắc này, ở giữa phẳng bầu trời phát ra ba chùm sáng ấm ánh như bao châu. Vù vù. Khí lãng ngập trời, thanh thế to lớn. Xa xa, chiến võ giả ngồi xem đều nín thở, trong mắt lóe lên kính sợ hãi hùng khiếp vía. Trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy đế vị chi tranh, cũng nhìn thấy Vân Phi Dương và Lão Tử bất bại quyết chiến đến cùng. Nhưng dù sao chỉ là trình độ vương cấp đỉnh phong, cho dù cả hai có thực lực rất mạnh cũng khó có thể đánh đồng cùng ba cường giả đế cấp. Rung động, chấn kinh. Đây là chiến võ giả sau khi tận mắt thấy bọn người Trường Hồng Tiên Đế bạo phát, trong lòng chỉ có hai loại tâm tình. Nam Cung Mạc Thương liễu mi nhíu chặt, ánh mắt lấp lóe một tia kiêng kỵ. Lấy thực lực của nàng bây giờ, chỉ có thể chống lại một tiên đế hòa chung, nhưng muốn đối mặt ba tên tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Tiểu tử, ngươi có năng lực chống lại sao? Hồng Uy tiên đế cười lạnh nói. Không bao lâu, bước chân tạm dừng lại, đứng đối diện Vân Phi Dương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn đang cười. Hắn lại còn đang cười. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, trong lòng lo lắng không thôi, tên vẫn còn cười được, chắc hẳn cũng có chiêu bài nên mới tự tin như thế. Xoát! Vân Phi Dương phất một tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện trong hư không, hào khí nhìn vạn nói. Tới đi, để bản đế nhìn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta hay không. Cuồng vọng! Không thể tha thứ! Trường Hồng Tiên Đế và Tinh Nguyệt Tiên Đế ba người phẫn nộ hét lớn, hội tụ trước người đế uy chi lực trong nháy mắt tiến lên. Phụ phụ phụ. Ba cỗ năng lượng cuồng bạo từ ba hướng đông tây nam gào thét mà đến, giống như xà thiên tế nhật mây đen. Từ khi đối với Vân Phi Dương phẫn nộ, ba tên tiên đế cũng không có mảy may hạ thủ lưu tình, cả ba họp lại hội tụ thành đế uy chi lực, bên trong mang theo lực lượng kinh khủng và tinh thuần pháp tắc chi lực. Tiên đế phía dưới võ giả, tại lúc bọn người ở trên đang giao thủ, bình thường dựa vào lực lượng và đạo ý đạt tới đế cấp liền thăng hoa vì pháp tắc. Đế cấp cường giả ở giữa giao thủ cũng không có khả năng dùng những chiêu thức phức tạp, nhưng từng người đều đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc đều mạnh hơn, có lẽ trong nháy mắt sẽ quyết phân thắng thua. Ba tên tiên đế đều có pháp tắc lĩnh ngộ của chính mình, bây giờ một mạch phóng xuất, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tạch tạch tạch. Đế uy cuồn cuộn và pháp tắc chi lực liên tiếp đánh tới. Không gian khoảng cách mấy ngàn dặm vỡ nát hư vô, hình thành một loạn lưu đột kích táo bạo. Không tốt. Nhanh lui lại. Nhìn lấy không gian xung đổ sụt, chiến võ giả đang chăm chú xem giật mình tỉnh hẳn, co cẳng chạy thoát khỏi không gian sụt đổ cho đến khi thối lui đến phạm vi đế thành, trận hỗn loạn vừa rồi mới dần giảm bớt. Hô! Mọi người nhao nhao dần buông lỏng, đưa mắt nhìn về phía khu vực giao chiến, chỉ thấy Vân Phi Dương vẫn cầm kiếm lao đến, mặc cho ba cỗ đế uy chi lực táo bạo đang cuốn tới. Châu bò! Rất nhiều võ giả kính nể không thôi. Nếu như chính mình đạt đến cấp tiên đế phải đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, họ chắc chắn sẽ không chấn định như tên châu bò này được. Tiểu tử, có can đảm thì tiếp tục đứng đó. Hồng Uy tiên đế trong lòng âm u lạnh lẽo nói. Hắn ước gì Vân Phi Dương cứ đứng thẳng bất động như thế, tiếp thêm oanh kích của ba cỗ đế uy chi lực. Nếu như Vân Phi Dương bị vẫn lạc tại chỗ, cũng là do hắn tự mình ra tay đánh lén. Đáng tiếc. Để hắn thất vọng rồi. Vân Phi Dương vẫn động, nhưng cũng không phải là né tránh. Mà chính là giơ kiếm lên thản nhiên nói. Lực lượng yếu kém như thế, đúng là thật mất mặt. Xoát! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo kiếm khí sắc bén làm tê liệt bầu trời gào thét mà đến. Ông trời ơi! Nhìn thấy tinh không bên ngoài bị một đạo kiếm khí khổng lồ chém xuống, chiến võ giả đều trợn tròn mắt, không dám tin. kiếm pháp của Vân Phi Dương bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy ở đế vị chi tranh. Nhưng mà, ngày hôm nay nhìn như huy kiếm bình thường, nhưng thật ra kiếm khí đã ngưng tụ thành một cỗ lực so với trước đó là một trời một vực. Phải. Vân Phi Dương khi đó chỉ bị áp chế ở cảnh giới tiên vương đỉnh phong. Bây giờ là thành tựu tiên đế, thực lực tăng vọt, dù tùy tiện ra một kiếm cũng mạnh hơn so với lúc ấy. Quan trọng hơn là một kiếm này chém xuống, không chỉ mang theo kiếm ý khủng bố mà còn ẩn chứa nhiều loại pháp tắc chi lực, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, Hồng Uy tiên đế lại là cười lạnh không thôi. Không thể phủ nhận, một kiếm của tiểu tử kia rất cường thế, nhưng trường Hồng tiên đế bọn họ bảo phát là đế uy chi lực, phá giải há chỉ có thể dựa vào kiếm đạo. Đế cấp cường giả ngưng tụ đế uy chi lực thuộc về một loại năng lượng chuyển hóa phía dưới hình thành khí. Võ giả muốn phá chiêu, phần lớn phải lấy cỗ lực đồng dạng để chống lại đế uy chi lực, hoặc bố trí đạo giới phòng ngự. Kiếm đạo công kích loại này thiên về phương thức vật lý, khó có thể phá hủy thực thể đế uy chi lực. Không có chuyện gì là tuyệt đối. Ngay lúc Hồng Uy tiên đế đang thể hiện nụ cười lạnh của bản thân đến một phong thái cực kỳ có hình tượng thì đâu đó phảng phất một thiên ngoại kiếm khí trực tiếp chạm ngay tại bên trên đế uy chi lực. Xoát! Kiếm quang hiện lên, đế uy chi lực đang cuồn cuộn uy phong ngay lập tức bị chém thành hai nửa, bày biện ra bắt mắt kiếm ngân. Ý cười trên mặt Hồng Uy tiên đế càng đậm. Hắn thấy, đế uy chi lực của trường Hồng tiên đế tuy bị chém đứt, nhưng khẳng định sẽ nhanh chóng khép lại, mang theo cùng một cấp lực lượng oanh tới. Xoát xoát! Vân Phi Dương lại chạm thêm hai nhát kiếm, kiếm khí cường thế phân biệt chém đứt toàn bộ đế uy chi lực đột kích từ hai hướng Tây Nam. Gió ngừng. Mọi việc trở nên yên tĩnh. Mà nụ cười của Hồng Uy tiên đế cũng theo đó ngưng lại, cứng đơ kéo gương mặt đang làm vẻ cũng đơ theo. Ba đạo đế uy chi lực cuồn cuộn cứ thư thế bị chém đứt, không chỉ không khép lại, mà dần dần trở nên tán loạn, phai mờ giữa thiên địa. Làm sao có thể? Hồng Uy tiên đế trừng to mắt, ánh mắt lấp lóe kinh hãi. Xoát xoát! Đế uy chi lực của ba người trường Hồng tiên đế bị phá, gặp phản phệ thân thể lui về sau nhanh mấy chục bước, trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh. Pháp tắc áp chế. Nam Cung Mạc Thương ngưng trọng nói. Phá mất ba đạo tiên đế đế uy chi lực, nàng chỉ có thể đi suy đoán bên trong kiếm khí có lẽ ẩn chứa pháp tắc còn mạnh hơn. Sự thật cũng là như thế. Ba đường kiếm Vân Phi Dương chém ra, mang theo pháp tắc chi lực hoàn toàn bao trùm lên ba tên tiên đế phía trên, cho nên lấy kiếm khí trực tiếp phá mất đế uy chi lực. Lại nói thành tựu của tiên đế đứng sau Vân Đại Tiện Thần, vì cái gì lại mạnh như vậy, vì cái gì lại có thể hạ bảo phát như vậy, tùy tiện mưu sát hai hoang đế. Nguyên nhân thực sự là lúc ở đỉnh phong tiên vương tầng thứ đã lĩnh ngộ quá nhiều loại pháp tắc. Trái lại bọn người trường Hồng tiên đế tuy cũng có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng những năm gần đây, nhiều lắm là lĩnh hội một hai loại, há có thể sánh ngang với Vân Phi Dương. Đạt tới cấp độ đế cấp, võ giả như thế này đã có thể cơ bản thoát ly quản thúc của thiên đạo, muốn mạnh hơn, muốn đột phá, nhất định phải không ngừng lĩnh hội pháp tắc của thiên địa. Khi bọn hắn đạt được thân kiêm vô số pháp tắc, cũng thông hiểu đạo lý, chân chính lý giải đến cực hạn, sẽ chân chính xông phá trói buộc của thiên đạo, hóa làm một với thiên địa. Mà vậy là tầng thứ càng cao trên cấp đế. Vân Phi Dương ở Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận tu luyện 50 năm, nếu nói khôi phục lại tu vi thì không bằng nói là tu luyện thành cao tầng võ đạo. Về sau lĩnh hội các loại pháp tắc trong đại trận tiến vào không gian của thiên đạo pháp tắc, lại tăng thêm một tầng. Bởi vì tu luyện đủ loại nên về sau mới có thành tựu tiên đế, bao trùm rất nhiều người có thực lực đế cấp cường giả. Xoát! sau khi phá đế uy chi lực, ba đạo kiếm khí cũng không phai mờ, chúng cấp tốc kết hợp lại với nhau hóa thành kiếm khí càng cường thế hơn chém tới Hồng Uy Tiên Đế. Lão Cầu, Vân Phi Dương quát lạnh nói, ngươi có thể đi chết. Trang 1043 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2099 không ai có thể ngăn cản được. Mục đích của Vân Phi Dương cũng không phải là tiêu diệt sức mạnh của ba tên tiên đế, điều hắn muốn làm trước tiên chính là giết chết Hồng Uy Tiên Đế. Một con rắn độc phải diệt trừ trước tiên. Hô! Ba đạo kiếm khí cường thế ngưng tụ lại cùng với nhau, mang theo lực lượng và pháp tắc chi lực càng khủng bố hơn. Không tốt! Sắc mặt Hồng Uy Tiên Đế đại biến, điểm xấu lúc trước vừa biến mất kia đột nhiên dâng lên một lần nữa. Thực ra loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều hắn luôn nghĩ rằng có ba tên tiên đế khác cho nên cũng không để ở trong lòng. Chuyện cho đến bây giờ, kiếm khí táo bạo gào thét mà đến, Hồng Uy Tiên Đế mới ý thức được điểm xấu dâng lên tượng trưng cho cảm giác chết chóc mãnh liệt. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bản đế chính là một trong những cửu đế của chân vũ thần vực, không ai có thể giết ta. Đột nhiên từ tầm nhìn có hạn của Hồng Uy Tiên Đế, nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ở phía xa, khóe môi tên kia nhích lên nụ cười mỉm tràn đầy khinh thường. Ai có thể giết hắn? Con trai của Chấn Thiên Tiên Đế có thể. Hồng Uy Tiên Đế phẫn nộ giống to, tóc dài loạn vũ quanh người bộc phát ra bàng bạc đế uy chi lực. Đúng là kiếm khí đánh tới vô cùng mạnh mẽ, đúng là pháp tắc ẩn chứa chi lực mà mình khó có thể địch nổi, nhưng thân là một tiên đế, làm sao có thể ngồi chờ chết? Hắn muốn phản kháng. Hắn muốn phản kháng lại cảm giác chết chóc đang dâng lên trong lòng. Nhưng mà nó không có ích lợi gì. Kiếm khí rơi từ trời xuống mà hắn lại có thể tự mình chống cự. Số mệnh cái chết đã định trước cùng với cảm giác chết chóc mãnh liệt, làm sao có thể hóa giải chỉ dựa vào tiếng gào thét. Hưu! Thanh cử kiếm giống như đến từ thiên ngoại đột nhiên chém xuống trực tiếp bổ đôi đế uy chi lực đang bạo phát của Hồng Uy Tiên Đế. Một khắc này, rốt cuộc hắn cũng rõ ràng đế uy chi lực do ba tiên đế ngưng tụ tại sao lại bị xóa sổ khỏi hư vô, hóa ra bên trong kiếm khí mang theo pháp tắc khủng bố như thế. Phốc! Hồng Uy Tiên Đế phun ra một ngụm máu, hai con ngươi trở nên đục ngầu, cả người trong nháy mắt giống như già đi vài vạn năm. Ai? Nam Cung Mạc Thương lắc đầu thở dài. Ba người Trường Hồng Tiên Đế lần lượt bị chém một kiếm, mở ngoặc tròn bị đánh bay rơi xuống thế yếu, ba đạo kiếm khí ngưng tụ lại cùng một chỗ chém xuống, lão già Hồng Uy có thể chống lại được mới gọi kỳ quái. Vù vù. Sau khi kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ nát đế uy chi lực, khí thế vẫn chém xuống như cầu vồng, mang theo lực lượng chưa từng yếu đi chút nào. 100 trượng, 50 trượng. Hồng Uy Tiên Đế bị trọng thương, chỉ có thể yếu ớt đứng yên tại chỗ, giờ phút này hắn đã không còn bất kỳ năng lực nào tránh né. Chính xác mà nói, ở trước mặt Vân Phi Dương, tên tiên đế Nam Trung Ương vực này hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hồng Uy Tiên Đế phẫn nộ, oán hận, hối hận. Phẫn nộ là vì mình cùng tiểu tử kia lại có chênh lệch lớn như vậy. Oán hận là vì khi hắn mới vào chân vũ thần vực thì phải biết đích thân ra tay giết chết hắn để chấm dứt tai họa. Hối hận là vì năm ấy mình không nên ngông cuồng cố chấp chiếm lấy Bắc Trung Ương vực, đuổi theo giết tiên đế chi tử lưu lạc tại hạ giới này. Các loại cảm xúc tràn ngập trong biển kiến thức của Hồng Uy Tiên Đế, nhưng với một kiếm của Vân Phi Dương chém xuống, hắn sắp chết. Một khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật yên tĩnh. Những võ giả theo dõi từ xa đều đồng loạt nín thở, ánh mắt lóe ra sự sợ hãi. Thậm chí, dường như bọn họ còn ý thức được mình sắp được tận mắt thấy một tên tiên đế vẫn lạc ngay trước mặt. Vân Phi Dương. Đúng lúc này, ở giữa bầu trời mênh mông truyền đến một giọng nói cực kỳ uy nghiêm. Không được làm loạn. Đây là giọng nói của thiên đạo. Hắn muốn ra mặt ngăn cản, dù sao Hồng Uy Tiên Đế cũng là một trong những cửu đế. Thiên đạo. Hồng Uy Tiên Đế đã tuyệt vọng, sau khi nghe được âm thanh của thiên đạo, giống như trong lúc chết đuối nắm được một cây cỏ cứu mạng, la lớn. Cứu ta. Vù vù. Ở giữa bầu trời, thiên uy chi lực bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ, chợt hóa thành một bàn tay lớn chộp lấy thanh cử kiếm đang rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Nhìn thấy thiên uy hóa thành bàn tay lớn hạ xuống, ánh mắt Hồng Uy Tiên Đế lóe lên, bởi vì hắn khẳng định mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Thiên uy chi lực thật mạnh. Bọn người Trường Hồng Tiên Đế tâm thần rung động. Bọn họ đã được chứng kiến thiên uy, nhưng chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy. Điều này nói rõ một kiếm kia của Vân Phi Dương quá mạnh, mạnh đến nỗi thiên đạo phải sử dụng thiên uy chi lực bàng bạc để ngăn cản hắn. Vù vù. Thiên uy chi thủ ầm ầm rơi xuống, vô cùng chính xác bắt lấy kiếm khí to lớn sắp rơi xuống làm nó đột nhiên giảm tốc độ. Cuồng phong điên cuồng đập nện vào mặt Hồng Uy Tiên Đế. Còn hắn thì tâm trạng kinh hãi, thậm chí hắn sẽ không hoài nghi nếu không có thiên uy chi thủ kịp thời ngăn lại, không hề nghi ngờ rằng chắc chắn hắn phải chết. Nhóc con thiên đạo. Vân Phi Dương lạnh lùng ngước mắt lên nói. Ngươi muốn ngăn cản ta. Nhóc con thiên đạo. Bọn người Trường Hồng Tiên Đế khóe miệng co giật. Bọn họ cũng không biết là thiên đạo có chân thân. Hơn nữa còn là một hài đồng 8-9 tuổi. Vân Phi Dương. Thiên đạo tồn nói. Dù sao hắn cũng là một trong những tiên đế tại nhiệm, nếu như tự tiện giết chết thì chắc chắn sẽ nhiễu loạn trật tự trong thiên địa. Xoát. Vân Phi Dương đột nhiên giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên cả giận nói. Lão tử muốn giết người, không ai có thể ngăn cản được. Vù vù. Tiểu tiện tiện hóa thành thực thể nổi lên, đồng thời cùng chủ nhân khống chế Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cho nên, Vân Phi Dương phẫn nộ chém xuống, nói. Dù cho thiên địa vỡ nát thì hôm nay lão thất phu này cũng phải chết. Vù vù. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹp qua hư không, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Một kiếm này dung hợp cả lực lượng của kiếm linh. Sức mạnh so với kiếm khí to lớn lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Oanh! Một kiếm đánh vào bên trên thiên uy chi thủ, nhất thời vỡ nát hư không. Bọn người Trường Hồng Tiên Đế thấy thế, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Tên này lại dùng một kiếm chém tan thiên uy chi lực cường đại như thế, rốt cuộc là thật hay giả? Nam Cung Mạc Thương che miệng cả kinh nói. Thật không thể tin được. Theo lý mà nói thiên uy chi lực và đế uy chi lực đều là hình thái khí, nhưng dù sao cũng là lực lượng do thiên đạo khống chế, không phải thứ mà một võ giả có thể chống đỡ. Hôm nay Vân Phi Dương dùng một kiếm đánh tan, vẫn là thiên uy chi lực cường thế như vậy, tuyệt đối rung động thật sâu ở nhóm tiên đế có mặt tại đây. Xoát! Sai khi chém tan thiên uy chi thủ kiếm khí to lớn lúc trước bị trói buộc như mãnh thú sổng chuồng, một lần nữa ầm ầm chém xuống. Không! Đồng tử của Hồng Uy Tiên Đế đột nhiên co vào, phát ra tiếng thét phẫn nộ không cam lòng. Ầm ầm! Thanh cử kiếm chém xuống, khắp nơi ong ong chấn động, không gian trên bầu trời sụp đổ một khoảng to lớn. Chuyện đang đã xảy ra vậy. Trong đại vực chân vũ thần vực đều lần lượt ngẩng đầu, ngay cả không gian lớn như vậy cũng đổ sụp, cho người ta cảm giác giống như ngày tận thế. Đây là... Hoắc lão mơ hồ nhớ tới năm đó khi Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, trên bầu trời cũng từng xuất hiện cảnh tượng không gian sụp đổ, sau đó cả kinh nói. Tiên Đế chết? Cái gì? Tiên Đế chết? Rất nhiều võ giả từng người khiếp sợ không thôi. Một ngày này, mấy ngàn dặm bên ngoài Trường Hồng Đế Thành, hiện ra một đạo kiếm ngân sâu xa, sau khi được võ giả đo đạc, độ rộng cùng chiều sâu 100 trượng, chiều dài hơn 2.000 trượng. Dưới sự tích lũy của năm tháng và nước mưa, kiếm hố sâu hóa thành dòng sông được thế nhân mệnh danh là Trảm Đế Hà. Tại sao lại gọi là Trảm Đế Hà? Bởi vì căn cứ vào ghi chép của sách cổ truyền kỳ đệ nhất vực nội cuồng ngạo tiên đế, từng giết chết nhất đế ở chỗ này, lưu lại kiếm hố sâu tồn tại vĩnh hằng. Trang 1044 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2100 thống nhất cửu vực. Hồng uy tiên đế vẫn lạc, khi hắn chết thì bầu trời ở chân vũ thần vực bị đổ sụp một mảng lớn. Loại đổ sụp này cũng không phải là đến từ lực lượng của vũ giả, mà là bởi vì bất kỳ một trong cửu đế chết không bình thường đều sẽ ảnh hưởng đến thiên địa bình hành. Nói một cách khác, cửu đế của chân vũ thần vực cũng không chỉ có biểu tượng quyền lợi, đồng thời còn đưa đến tác dụng giúp cho không gian vững chắc. Năm đó, Chấn Thiên Tiên Đế vẫn là không kịp thời tìm ra tiên đế hạ nhiệm, vì thế cho nên trong vòng mấy ngàn năm không gian rơi vào trạng thái yếu ớt. Bây giờ Hồng Uy Tiên Đế vẫn lạc, không gian đổ sụt, khẳng định cũng cần thời gian rất lâu để khôi phục. Không gian yếu ớt cùng không ổn định tạo thành ảnh hưởng, đó là võ giả không có thể tùy ý lướt qua bầu trời, bởi vì tùy thời đều có khả năng sẽ rơi vào bên trong không gian loạn lưu. Muốn bay mà không bay được, đối với võ giả vực nội mà nói thì cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao cũng có thể đi bộ. Buồn bực nhất khẳng định là thiên đạo. Bởi vì hắn là người nắm giữ thiên địa trật tự của chân vũ thần vực, không gian đổ sụp tạo thành không ổn định nhất định phải tu sửa, như thế thì rất là hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức. Năm đó, Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc không kịp thời tuyển ra tiên đế hạ nhiệm, thiên đạo phải hao phí mấy ngàn năm mới có thể làm cho ổn định lại. Ai? Thiên đạo thở dài một tiếng. Nếu không để ý đến vấn đề ổn định của không gian, cũng sẽ hao phí rất nhiều tinh lực của mình, hắn tuyệt sẽ không ra mặt ngăn cản Vân Phi Dương giết Hồng Uy Tiên Đế. Nhưng mà tự mình ra tay, kết quả vẫn là không có cứu được người, đây mới là bi kịch nhất. Hồng Uy Tiên Đế chết rồi. Trường Hồng Tiên Đế lơ lửng giữa trời, nhìn hố kiếm sâu thẳm ở phía dưới, cả người đều ngu bơ mở ngoặc tròn ướt đóng ngoặc tròn. Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng Tử Các Tiên Đế cũng ngây ra như phỗng. Hồng Uy Tiên Đế không yếu hơn mình, vậy mà lại bị một kiếm oanh đến hài cốt không còn, cái này quá xung động, quá khó có thể tưởng tượng. Đường đường là ba tên tiên đế vậy mà lại bị dọa sợ đến như vậy. Càng đừng đề cập đến vũ giả tận mắt nhìn thấy Hồng Uy Tiên Đế bị giết. Một khắc này, bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ ký hình ảnh Vân Phi Dương chém ra một kiếm cường thế, vĩnh viễn nhớ ký tiếng hét đau đớn của một tên tiên đế trước khi chết. Rung động, hoảng sợ. Các loại tâm tình xông lên não. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả đã hiểu rõ, thì ra tiên đế chí cao vô thượng trong nội vực cũng sẽ bị người oanh sát hư vô tại chỗ. Xoát. Vân Phi Dương lơ lửng trên hố kiếm thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, sát ý bên trong ánh mắt vẫn không tiêu tán một chút nào, hắn nhìn về phía ba người Trường Hồng Tiên Đế, lạnh lùng nói. Kết cục của Hồng Uy Tiên Đế chính là kết cục của các ngươi. Khí thế kia, cái sát ý này, ba tên tiên đế đã biết được rằng đối phương còn có năng lực giết chính mình. Vân Phi Dương. Vân Tiên Đế. Trường Hồng Tiên Đế hoảng sợ nói. Có việc gì không thể thương lượng một chút được sao? Hồng Uy Tiên Đế cứ như vậy bị giết, làm hắn cùng hai gã tiên đế khác sợ sợ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lúc trước, bản đế phát tới thiệp mời chính là lúc để mà chúng ta thương lượng, đáng tiếc là các ngươi không chịu phối hợp. Trường Hồng Tiên Đế vội vàng tỏ thái độ nói. Vân Tiên Đế đã muốn tấn công Hoang Man Vực, bản đế tuyệt đối phối hợp. Hắn đã biết, lúc trước Vân Phi Dương tổ chức đế vương hội nghị, là vì hiệu triệu mọi người cùng nhau chống lại ngoại địch. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. bản đế xếp đến tận cửa ngươi mới phối hợp, có phải đã muộn rồi hay không? Trường Hồng Tiên Đế yên lặng. Giờ khắc này, hắn ở trong lòng điên cuồng chửi mắng Hồng Uy Tiên Đế đã chết đi. Bởi vì nếu không có hắn giật dây thì làm sao mình có thể chọc tới cái đại sát tinh này. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Nể tình tất cả mọi người đều là tiên đế. Vậy thì Tây Vực để ta tiếp nhận đi, các ngươi chỉ cần để lại đế vị. Cái này. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế rối rắm. Dù sao, Tây Vực cho hắn. Vậy thì chẳng phải mình sẽ thành quang can tư lệnh. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lên, chỉ hai người nói. Các ngươi không có quyền lựa chọn. Lời này rất phách lối, cũng tràn ngập vẻ uy hiếp. Hiển nhiên là đang nói cho hai tên tiên đế, không giao ra Tây Vực thì tự mình gánh lấy hậu quả. Thất thần làm gì? Thiên đạo truyền âm nói. Nếu như vẫn còn muốn sống còn không nhanh đưa Tây Vực sao ra. Hắn đang lo lắng Vân Phi Dương sẽ liều lĩnh giết chết hai tên tiên đế này. Nếu không thì vực nội khẳng định sẽ lại bị thương nặng. Trường Hồng Tiên Đế cùng Tinh Nguyệt Tiên Đế vốn là đang kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương, hôm nay lại bị thúc giục, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem Tây Vực sao ra. Một ngày này trên sử sách ghi chép là cuồng ngạo tiên đế lơ lửng ở phía trên trảm đế hà kiếm chỉ hai tên tiên đế khiến cho bọn họ giao ra Tây Vực, có thể nói là cuồng khí trùng thiên. Trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào Tây Vực thành công trưởng khống, sửa đi lịch sử gần trăm vạn năm của chân vũ thần vực. Bởi vì từ xưa đến nay còn không có bất kỳ một tên kiêu hùng nào có thể công chiếm một cách đại vực. Nhưng mà Vân Phi Dương lại có thể làm được. Cho nên hắn nhất định sẽ vĩnh ghi vào sử sách. Thậm chí người đời sau xưng hắn thành đế, Tây Vực năm đó mệnh danh là Phi Dương lịch năm đầu. Nửa tháng sau, Tử Các Tiên Đế đối ngoại tuyên bố về vườn Đông Bắc Vực được Vân Phi Dương thay thế hắn quản lý. Một năm sau, Cực Quang Tiên Đế đối ngoại tuyên bố Bắc Vực xung nhập Trung Ương Vực, hết thảy đều do Phu Quân trưởng quản. Không bao lâu Tây Nam Vực cùng Đông Nam Vực đều không có Tiên Đế tỏa chấn, nghênh đón mấy chục vạn đại quân liên tục đóng quân. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Vực, Bắc Vực, Tây Bắc Vực năm người đại vực toàn bộ đều do Vân Phi Dương trưởng khống, khiến cho rất nhiều võ giả ý thức được. Hắn đây là muốn nhất thống chân vũ thần vực a. Quả nhiên là vậy. Vào năm thứ ba, Đông Vực Lưu Ly Tiên Đế, Nam Vực Thanh Minh Tiên Đế, Tây Bắc Vực Hồ Đồ Tiên Đế đều đối ngoại tuyên bố liên minh với Vân Phi Dương. Tuy là Tam Vực vẫn còn tồn tại, nhưng các võ giả lại biết bố cục chín điểm của chân vũ thần vực đã sớm trở thành quá khứ, bây giờ chủ của cả vực nội đều là Cuồng Ngạo Tiên Đế. Nói thật, rất nhiều võ giả hoàn toàn không có để ý đến tranh đấu giữa các tiên đế, cũng không quan tâm ai sẽ thống nhất chân vũ thần vực, mà quan tâm người đó có thể mang đến cho mọi người chỗ tốt gì. Chỗ tốt vậy khẳng định là phải có. Sau khi triệt để trưởng khống chân vũ thần vực, Vân Phi Dương bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, lấy không gian pháp tắc ngưng tụ ra các truyền thống trận ở giữa các vực. Như thế mà nói, rất nhiều võ giả chỉ cần thanh toán một số lượng tiên thạch nhất định liền có thể di chuyển đến kỳ một cái vực nào, một cái thành trì nào trong một khoảng thời gian ngắn. Quá thuận tiện. Rất nhiều võ giả kích động không thôi. Ngày bình thường đi từ một cái vực đến một cái vực khác cần vượt biển mà đi. Nhanh thì một tháng, chậm thì dăm ba tháng, thậm chí còn có nguy cơ bị hải thú công kích. Bây giờ chỉ cần giao nạp mấy khỏa tiên thạch liền có thể an toàn mau lẹ đạt tới mục đích. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Không gian truyền tống trận xuất hiện chỉ cũng chỉ để cho đám võ giả một chút thuận tiện. Chân chính để hắn được lợi là tiên thạch ngưng tụ trận bắt đầu thông dụng ở chân vũ thần vực, thành giá tiên thạch bản ngưng luyện cũng giảm mạnh. Trước kia, 10.000 khỏa tinh hạch mới có thể đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Sau khi có nhiều ngưng luyện sư trưởng khống tiên thạch ngưng luyện trận, ngắn ngủi một tháng liền giảm xuống tới mức 3.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lấy ít tinh hạch đi đổi lấy tiên thạch, cái này mang ý nghĩa độ khó lấy được tiên thạch giảm xuống, về sau sẽ có càng nhiều tư nguyên để trèo trống.